Chương 337, trong cổ mộ bộ. Nhiều người như vậy tuần táng, xem ra cái này mộ chủ người thân phận thật không đơn giản, hiểu ra những cái từng chồng bạch cốt thân phận, cũng là có mấy phần suy đoán. Một vị đại tướng, cũng không biết đến từ phương nào hoàng triều, nếu như đối với cái này hoang vực bên trong lịch sử hiểu biết, hay là còn có thể đủ suy đoán xuất thân phận tới. Trước mặt không gian, là một tòa vách núi, theo phía trước nhìn tới, liền như là đưa thân vào một cái to lớn lòng đất không gian. Nếu không phải trên bầu trời cái kia mang theo một cái sáng ngời ánh sáng, Tần Kiếm ca vẫn đúng là cho rằng nơi này chỉ là một cái kiến tạo ra được lòng đất không gian, mà cũng không phải là hệ thống nói tới bí cảnh. Cuối cùng cũng coi như rời đi địa phương quỷ quái kia không được, có người so với chúng ta tới trước nơi này lại là địa phương nào. Nhiều như vậy xương trắng phía sau lục tục truyền đến đông đảo rơi xuống đất thanh âm, cũng có được không ít người ngay lập tức phát hiện Tần Kiếm ca tồn tại. Như vậy mọi người, đột nhiên xuất hiện, cũng là để Tần Kiếm ca hơi sững sờ, nhưng rất nhanh cũng là hiểu được, nơi này rất hiển nhiên chính là Huyết Nguyệt Thành bên trong truyền ra cái kia một ngôi mộ lớn. Tốt một ngôi mộ lớn, sát khí trùng thiên, rồi lại bao hàm hạo nhiên chính khí, xây dựng một phương bí cảnh, hóa thành phong thủy bảo địa, hình như hổ rít gào vách núi, có hổ khiếu sơn lâm khí thế, vương giả trấn thế, cũng là để chỗ này phong thủy bảo địa càng ngày càng kinh người. Cũng không biết như vậy một ngôi mộ lớn bị phong thủy khí ôn dưỡng tới trình độ nào. Nhưng bất kể nói thế nào, nơi này cuối cùng là hung hiểm vạn phần. Nói chuyện là một vị thanh niên nam tử, người mặc một thân đạo bào màu xanh, phía sau cong lấy một cái dùng bố quấn quanh kiếm, trên thân mang theo một luồng dường như lãng tử dô nở dê như khí tức, còn có một luồng chính khí. Vị bằng hữu này, trong mộ lớn tình hình không rõ, hung hiểm khó liệu, không bằng ngươi và ta kết bạn mà đi. Cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Vị này áo xanh đạo sĩ nhìn Tần Kiếm ca, lúc này cũng sắp chạy bộ đi tới, mở miệng đề nghị. Hả, vì sao phải tìm ta? Tới nơi này người thế nhưng là rất nhiều. Tần Kiếm ca trong mắt lóe ra một tia dị dạng, lại là liếc mắt nhìn phía sau một đám người, chậm rãi nói. Bằng hữu nên tu luyện là đế hoàng chi đạo, cỗ này làm cho tâm thần người rung động lập hoàng đạo uy nghiêm, thế nhưng là rất khó che giấu đi. Mà chi huynh đài giữa hai lông mày lộ ra tử khí, rất nhiều tử khí đông lai tâm ý, hơn nữa rất hiển nhiên là đến từ ngoại giới người, át chủ bài đông đảo, mà phạm là tu luyện đế hoàng chi đạo cũng có đại khí vận người, vì vậy là ta đêm tối tiêu giao đối tượng hợp tác lựa chọn hàng đầu. Đêm tối tiêu giao cười nhạt một tiếng, tiền tiền hậu hậu cũng là nói không ít nguyên do, cũng không biết cái kia lấp loe ánh mắt, đến cùng ẩn giấu cái gì. Huynh đài tu luyện là số mệnh chi đạo đi. Tần Kiếm ca nhìn về phía tên thanh niên kia, mở miệng dò hỏi. Cái gọi là số mệnh chi đạo, chính là có thể đủ làm được vọng khí, nhìn là khí vận, mệnh cách, phong thủy các loại. Loại người này ở thăm dò một ít đại hình mộ huyệt lúc, thường thường là được hoan nghênh nhất. Không cần đoán cũng biết, do xét tất cả hung hiểm điểm lành, có thể đại đại giảm bất thương vong nhân số, giữ lực chiến đấu. Thế nào? Không bằng đi vào chung. Hai người chúng ta liên thủ, tuy nói không thể đủ vô địch, nhưng cái này trong huyệt mộ bảo vật còn chưa không phải ta nhóm không còn gì khác. Đêm tối tiêu giao cười hì hì nói, chính mình đi ra chính là to lớn nhất thẻ đánh bạc, hắn QNZ tin tưởng đối phương nhất định sẽ là đồng ý. Có thể sự thực như vậy, Tần Kiếm ca cũng là gật đầu cứng rắn hạ xuống, một vị tinh thông số mệnh chi đạo người, đang lục lọi thời điểm, chí ít có thể tránh đại lượng nguy hiểm, đây cũng là một cái lựa chọn tốt. Chỉ bất quá trong lòng vẫn duy trì cảnh giác, tại đây trong huyệt mộ, tất cả mọi người là hướng về phía bảo vật mà đến, cái gọi là liên thủ, cũng chỉ là tạm thời, lẫn nhau trong lúc đó căn bản không thể tồn tại tín nhiệm. Cái gọi là tài gấm động lòng người, tham lam nhân tính là vĩnh viễn sửa không được, coi như đối phương nhìn qua có một luồng chính khí, khó khó giữ được cái này đêm tối tiêu giao cũng sẽ ở ta nhất thời khắc đột nhiên đối với tự mình động thủ. Lòng người không thành phía sau tụ tập người càng ngày càng nhiều, đã là không thấp hơn 5 vạn người, bất quá đối với cái này rộng rãi vạn nhân khanh, theo liền có vẻ hơi thưa thớt. Ra ra, chính là kia cá nhân, không nghĩ tới hắn lại còn dám lại một lần nữa xuất hiện. Thình lình xảy ra khẽ kêu âm thanh, trong đám người đột nhiên nhường ra một cái thông đạo, đi ở phía trước là một vị nữ tử áo đỏ. Là ngươi nhíu chặt mày, Tần Kiếm ca cũng là một chút nhận ra vị kia nữ tử áo đỏ. Chính là ở Huyết Nguyệt Thành đánh vị kia. Bất quá để hắn cảm thấy có chút uy hiếp cũng không phải vị kia áo xanh trung niên nam tử, mà là bị vị kia nữ tử áo đỏ lùng lầy cánh tay láo giả. nửa bước thánh nhân, cũng vì có như vậy cảnh giới có thể đủ đối với mình sản sinh rất lớn uy hiếp. Chính là ngươi đánh ta cháu gái một cái tát, rất Tô Tở Tang Thương thanh âm vừa vang lên, gặp phải có chút thân ảnh mơ hồ, chính là đột nhiên xuất hiện, còn có một cái lòng bàn tay. Hư thình lình xảy ra công kích, cu nở dê may là Tần Kiếm Ca đã sớm chuẩn bị, mặc dù có chút vội vàng, nhưng cũng là vững vàng đón đỡ lấy một trường này. Lùi về sau hơn 10 bước, lúc này mới giảm bớt nại lực. Đánh nhỏ đến lão, các ngươi mạnh ra thật đúng là không biết xấu hổ ngồi thẳng lên, Tần Kiếm Ca thanh âm cũng là băng lãnh rất nhiều. Hừ, lão phu còn khinh thường với cùng một tiểu tử chưa giáo máu đầu tính toán, bất quá, tại đây trong cổ mộ, hay là muốn bảo vệ tốt chính mình mệnh. Thanh âm lạnh như băng, ông lão kia cũng không tiếp tục ra tay dự định, chỉ là để lại một câu nói, xoay người hướng về mạnh gia phương hướng đi đến. Gia gia vì sao không khoảnh khắc tiểu tử? Thế nhưng là đánh ta nha cách đó không xa, mạnh gia phương hướng, vị kia nữ tử áo đỏ vẫn là tại làm nũng nói nói. Chỉ bất quá, ông lão kia lại là rơi vào thờ ơ không động lòng bên trong, cũng không để ý gì tới sẽ nữ tử áo đỏ. Bằng hữu ngươi không sao chứ? Xem ra ta lựa chọn vẫn là đối với, mạnh mẽ đỡ lấy ông lão kia một trường, coi như là thiên nhân cảnh chi nở tầng cũng không dám nói có thể làm được như vậy ung dung, lại bị ngươi làm được một bên đêm tối tiêu dao đi tới, khắp khuôn mặt là thán phục vẻ mặt. Cái kia cẩn thận đánh giá ánh mắt, giống như là phải đem thân thể đối phương cẩn thận nghiên cứu một phen. Nếu chúng ta là quan hệ hợp tác, vừa vì sao không ra tay? Tần Kiếm Ca ngữ khí nhạt rất nhiều, nói. Tuy nhiên biết được đối phương không ra tay nguyên nhân, nhưng tâm lý đúng là vẫn còn có một tia không thoải mái. Hi hi, bằng hữu, ngươi cũng là biết rõ thực lực ta cũng không phải rất mạnh, sợ là còn không có tiếp cận ông lão kia cũng đã trọng thương. Xin lỗi á tự biết đối lý, đêm tối tiêu giao cũng là khá là lúng túng nở nụ cười, mạnh mẽ giải thích một làn sóng nguyên nhân. Chỉ là vách núi, không làm khó được ta. Một tên có lẽ có mấy phần ý nhị trung niên nữ tử, đối với đứng ở nơi này vạn nhân khanh bên trong nhìn lấy đại lượng xương trắng rõ ràng không có hứng thú gì, trực tiếp ngự không mà đi. Chỉ là vừa mới bay lên mấy trăm mét, liền như là cánh gãy bảng chim nhỏ rơi xuống. Cái kia trung niên nữ tử rất rõ ràng không cam lòng, muốn lại một lần nữa thử nghiệm, nhưng kết quả trước sau như một. Tình cảnh như vậy, trong khoảng thời gian ngắn để một ít chuẩn bị đi tới người sản sinh mấy phần lùi bước, rất rõ ràng, cái kia trên không trung có cấm đoán phi hành trận pháp. Chỉ tiếc là, vách núi trên đỉnh là duy nhất xuất xứ. Hừ, chỉ là một cái cờ mở khoảng không trận pháp mà thôi. Nói chuyện là một vị trên người mặc kim bào trung niên nam tử, cửu cư cao vị thân phận, để hắn hành tẩu trong lúc đó cũng có được mấy phần uy nghiêm. Đang khi nói chuyện, hai tay xé một cái, trước mặt không gian như tờ giấy yếu đuối, xé ra một đạo, vừa vặn có thể chứa đựng người đi vào thông đạo. Phía sau theo sát mà trí nhân nối đuôi nhau mà vào.